Xích Tâm Tuần Thiên, chương 663, tìm về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Bạch Vân đồng tử phá lệ bỏ túi, chân mang Lưu Vân, tại đây điện trung phiêu phiêu đung đưa ngươi phát hiện cái gì? Khương Vọng hỏi, ta cũng không biết, Bạch Vân đồng tử tỉnh tỉnh mê mê, không có đầu con ruồi tựa như chuyển. Cảm giác thật giống như có cái gì, nhưng ta không biết là cái gì. Khương Vọng không hề thúc giục, rất có kiên nhẫn nhìn hắn. Bạch Vân đồng tử hiện tại tồn tại có chút kỳ quái, hình như là kiếp trước thân cùng chuyển thế thân nào đó dung hợp, nhưng lại hoàn toàn mất đi ký ức. Bất quá hắn cùng Vân Đỉnh Tiên Cung liên hệ là thâm căn cố đế, không thể nghi ngờ. Hắn bây giờ tương đương với Vân Đỉnh Tiên Cung nhỏ quản gia. So với chính mình chẳng có đầu mối tìm lung tung, hắn càng tin tưởng Bạch Vân đồng tử có thể có điều phát hiện. Bí khố bên trong cũng có một con đại lư hương, cùng tiền điện bàn thờ phía trước lư hương giống nhau như đúc, chẳng qua không người nào cung phụng, bên trong hương khói sớm tắt, chỉ tích thật dày hương cho, cũng không có người dọn dẹp. Khương Vọng chẳng qua lướt liếc mắt một cái, không có nhìn kỹ tâm tư. Bạch Vân đồng tử tại điện chủ nhẹ nhàng một trận, cuối cùng liền phiêu chuyển tới này chỉ lư hương phía trước. Vẻ mặt của hắn như cũ mờ mịt, giống như là một cái hồ đồ hài đồng. Nhưng bản năng động tác lên, bấm động năm ngón tay, tụ lại vân khí. Dây lát hình thành ba căn vân hương, rơi vào lư hương chung, vân hương sau đó. Thiêu đốt, lên, nó có thiêu đốt trạng thái, nhưng không thấy ánh lửa, giống như là một loại diễn hóa. Mây khói lượn lờ, ở giữa không trung lượn lờ, biến ảo, tại như ẩn như hiện bên trong, cuối cùng hình thành một tòa điện phủ bộ dạng. Dường như nào đó ấn ký từ trôi qua thời gian trung bị thức tỉnh. Kia mây khói lượn lờ hư ảo điện phủ, thế nhưng càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng chân thật. Diễn hóa thành thật, hư ảo hóa thực. Phủ đầy bụi đã lâu lịch sử bị thức tỉnh, từ cái này mây khói chung, vượt ra một tòa tinh xảo nho nhỏ điện phủ. Đại khái chỉ có nắm tay, nhưng lang trụ mái cong không không cụ thể, tất cả phức tạp chi tiết tận xem ở trước mắt. Bạch Vân đồng từ cao hứng trở lại, bay đến này tòa tiểu điện sau đó, vươn ra hai tay, dùng sức đẩy nó. Mặt đều đỏ lên rồi, tiểu điện cũng chỉ là nhẹ nhàng hoạt động một chút khoảng cách. Khương Vọng trong lòng động đậy, đưa bàn tay bình thân đến này tòa tiểu điện phía sau, sau đó cong lên hai ngón tay, nhẹ nhàng một vẽ ra. Tiểu điện lập tức bay tới, xuyên thấu qua nào đó huyền diệu liên hệ, bay vào ngũ phủ trong biển. Càng nói chuẩn xác là bay vào Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích chung, rơi vào một cái không lay động trong góc. Tại đây đồng thời, Khương Vọng trong tay linh không giới tự động bay khỏi, theo sát phía sau, cũng tiến vào ngũ phủ trong biển. Này tấm xung quanh giới trực tiếp bay đến tiểu điện phía trước, từ trung gian tự động ngăn ra, giãn ra, biến thành dài mảnh hình dáng. Đương nó khảm vào đến tiểu điện trên, mới gọi người nhìn ra được, nó nhưng lại là một khối tấm biển. Lên lớp giảng bài, linh không, vân khí chuyển rời, linh quang chuyển qua. Cho tới giờ khác này, này tòa tiểu điện mới chân chính tại phế tích bên trong trùng sinh, cùng toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung hòa hợp nhất thể. Nguyên lai đây chính là linh không điện, hoặc là nói đây mới là chân chính linh không điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh không điện cái này tông môn, không mấy năm qua, thừa kế lớn nhất di sản, nguyên lai chính là Vân Đỉnh Tiên trong cung một tòa điện phủ, chân chính điện phủ. Bạch Vân đồng tử đã vui mừng hớn hở bay trở về ngũ phủ hải, bay vào linh không điện chung. Khương Vọng cũng nén không được tò mò, trực tiếp lấy thần hồn phủ xuống linh không điện. Vân Đỉnh Tiên Cung là một cái cự đại cung điện đoàn, đương nhiên hiện tại cũng là phế tích. Tại một mảnh trong phế khư, chỉ có linh không điện rực rỡ hẳn lên, tinh xảo khí phái, lại cũng không cấp người không được tự nhiên cảm giác. Bởi vì nó vốn là thuộc về nơi đây. Khương Vọng dương mắt nhìn một chút kia tấm biển, cất bước tiến vào điện chung. Khiến hắn thất vọng chính là, linh không điện bên trong cũng không phải là như hắn chỗ xa nghĩ như vậy, cất giấu vô số bảo vật, thần công bí pháp. Bề ngoài tinh xảo đường hoàng đại điện, phòng trong trần thiết giản đơn đến quá phận, cơ hồ là cái gì cũng không có. Hoặc là cũng đồng dạng đều hủy ở năm đó kia trường hạo kiếp chung. Nhưng lệnh Khương Vọng kinh hỉ chính là, hắn tại đây vừa mới rơi định linh không điện bên trong, cảm nhận được cực kỳ đầy đủ nguyên khí. Loại này nguyên khí cũng không thông qua hắn, linh không điện đang lấy nào đó hắn bây giờ còn không thể lý giải phương thức liên tiếp chưa biết hư không, không ngừng chiếm đoạt rộng lượng nguyên khí. Không ngừng chiếm đoạt tới đầy đủ nguyên khí, chính lang thang tại trong phế khư, vì này mảnh tĩnh mịch đã lâu phế tích cung cấp rót vào tân sinh lực lượng. Đổi lại mà nói, linh không điện tồn tại, chậm chạp khôi phục Vân Đỉnh Tiên Cung. Nhất trực quan hiệu quả là ở, nếu như Khương Vọng nguyện ý, nếu đem những thứ này nguyên khí toàn bộ hướng phát triển tự thân, chảy tới ngũ phủ hải, là có thể gia tăng chính mình tu hành tốc độ. Chỉ nhìn Bạch Vân đồng tử hiện tại bộ dạng uể oải nằm ở gạch trên, bộ mặt thỏa mãn, là có thể biết đầy đủ nguyên khí có nhiều nuôi người. Một dạng chỉ có loại này tông môn bảo địa, pháp trận chỗ tụ, phúc duyên nơi, mới có dùng không kiệt nguyên khí. Mà linh không điện tại phủ đầy bụi nhiều năm sau đó, còn có thể dựa vào bản thân làm được điểm này, không hổ là tiên cung, kiến trúc. Thẳng đến lúc này, Khương Vọng mới lý giải Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục mấu chốt, vì sao là Linh Không Điện, Thanh Vân Đỉnh, Lăng Tiêu Các. Từ Linh Không Điện tình huống đến xem, tại Thanh Vân Đỉnh cùng Lăng Tiêu Các cần phải cũng có năm đó Vân Đỉnh Tiên Cung di lưu. Bọn chúng vốn là Vân Đỉnh Tiên Cung tại phá diệt lúc trước lưu lại. Hạt giống, chính là vì một ngày kia có thể được hồi phục, Khương Vọng rời khỏi Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích thần hồn phi lạc Thông Thiên Cung. Tại phần lớn lúc thần hồn của hắn đều chấn giữ Thông Thiên Cung bên trong, thứ nhất đây là thần hồn lúc ban đầu nơi ở, thứ hai chính là vì phòng bị Khương Yểm. Hắn nếu như không nguyện ý thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Thông Thiên Cung, tin tưởng Khương Yểm sẽ rất nguyện ý, giúp hắn. Khương Yểm âm thanh vừa lúc đó sâu kín vang lên. Thừa kế Vân Đỉnh Tiên Cung đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện tốt, ngươi tốt nhất là nâng cao cảnh giác. Chúng ta tính mạng chỉ có một lần, chịu không được sơ ý, một tiếng này nhắc nhở tới hiếm lạ. Tại Trì Vân Sơn đỉnh nhìn thấy Thủ Sơn Linh thời điểm, Khương Yểm còn dẫn dắt hắn tranh đoạt truyền thừa. Sau đó vẫn trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn chân chính nhận được Vân Đỉnh Tiên Cung truyền thừa, Khương Yểm lại nhảy ra gọi hắn cẩn thận. Nếu như Khương Yểm là một cái đàng hoàng, phi thường trung thành bạn tốt, nhưng thật ra có thể lộ ra vẻ hợp lý. Khương Vọng hỏi ngược lại. Ngươi không là cái gì cũng không biết sao. Khương Yểm trầm mặc chốc lát mới trả lời. Cận cổ thời đại đến cỡ nào hắc ám, ngươi căn bản không rõ ràng lắm. Ngươi rất rõ ràng, không ngại cùng ta giảng một chút. Đó là một cái nghĩ lại mà kinh thời đại, cho dù là tại Bạch Cốt Tôn Thần trong trí nhớ, kia đoạn năm tháng cũng phi thường hắc ám. Sợ hãi, ta tại Bạch Cốt Tôn Thần lưu lại tâm tình bên trong, cảm giác được hắn đối thời đại kia sợ hãi. Khương Yểm dù gì mấy câu, đi vòng. Ngươi nhất định phải cẩn thận Vân Đỉnh Tiên Cung, về Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả, cũng muốn nhiều lần châm trước, không muốn dễ dàng tiếp nhận. Đây căn bản không cần nhắc nhở, Khương Vọng chính mình vốn là sẽ thêm châm trước. Nhưng là đối với Khương Yểm, khuyên can, hắn chẳng qua là đáp lại nói. Ta không phải loại này thông minh tuyệt đỉnh người, không cách nào liếc mắt một cái nhìn thấu âm mưu, không thể dễ dàng phát hiện bẫy dập. Ta cho tín nhiệm lý do rất đơn giản. Chỉ cần ngươi không có uy hiếp được năng lực của ta, ta là có thể thử tín nhiệm ngươi. Hắn nở nụ cười, Bạch Vân đồng tử sinh tử đều tại ta trong một ý niệm, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không có khác vật còn sống, ta không cảm thấy có cái gì cần cảnh giác địa phương. Bên ngoài nói là Bạch Vân đồng tử, nhưng thật ra là phản đem Khương Yểm một quân. Nói cho Khương Yểm, nếu như muốn đạt được tín nhiệm, thì phải buông tha cho năng lực chống cự. Khương Yểm như vậy tồn tại, hiển nhiên không có khả năng đồng ý điểm này. Chỉ sợ hắn lại rõ ràng Khương Vọng nhân phẩm hứa hẹn, cũng sẽ không lấy chính mình làm tiền đánh cuộc. Trầm mặc một trận, hắn cũng nở nụ cười. Ngươi chính là ta chính là ngươi. Ngươi sẽ tin. Cách chương.